Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 118. Góc truyện audio.com. Các ngươi làm gì? Nhìn bên người không dám tiến lên kéo nàng, nhưng là cũng đã đem nàng vây kín các tướng sĩ. Cố Vân giờ khóc giờ cười. Của ta cô nãi nãi, ngươi rốt cục đã trở lại. Theo một thanh âm thét to vang lên, Hàn Túc cao lớn bóng dáng xuất hiện ở trước mắt nàng. Hắn túm ống tay áo của nàng, hấp tấp đem nàng hướng thư phòng tha đi. Cố Vân tốc độ nhanh hơn, mới miễn cưỡng cùng đi được với Hàn Thúc vô cùng lo lắng cước bộ. Cố Vân trong lòng tò mò, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng rời đi tướng quân phủ giống như không đến một ngày, chẳng lẽ liền thời tiết thay đổi? Đừng hỏi nhiều như vậy, đi mau, chờ ngươi dập tắt lửa đâu? Vị này cô nãi nãi còn dám hỏi đã xảy ra sự tình gì? Nàng rốt cuộc là như thế nào trêu chọc vị kia hắc mặt thần? Một ngày này xuống dưới, bọn họ thiếu chút nữa bị người nào đó lửa giận chết cháy. Diệt lửa gì à, Cố Vân còn chưa kịp hỏi. Hàn Thúc đã kéo nàng vào thư phòng, chân mới đạp vào thư phòng. Cố Vân đã muốn biết, Hàn Thúc cái gọi là lửa chỉ cái gì? Thư phòng to như vậy, Túc Vũ cùng Túc Nhậm tìm ghế dựa cạnh cửa ngồi. Mặt xám mày cho, một bộ dáng tư thế tùy thời đều muốn chạy lạc. Thấy nàng đi vào, Túc Nhậm dài thở phào nhẹ nhõm. Túc Vũ còn lo lắng nhìn nàng. Cố Vân dương mắt nhìn lại, Túc Lăng cao lớn bóng dáng đứng ở nơi nào, đưa lưng về phía nàng, làm cho nàng nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng là xem tấm lưng kia cũng đã có thể cảm nhận được hừng hực lửa giận. Lại nhìn Túc Nhậm cùng Túc Vũ biểu tình như đã chết quá một lần. Chỉ biết người nào đó lúc này tâm tình thực khó chịu. Cố Vân ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Túc Lăng, ta, Cố Vân vừa mới mở miệng, Túc Lăng phút chốc xoay người, mang theo tơ máu con ngươi đen hung tợn nhìn chằm chằm Cố Vân. Khàn khàn thanh âm gầm nhẹ nói, ngươi còn về làm gì, hắn thanh âm làm sao vậy? Cố Vân vừa muốn giải thích mục đích trở về, chưa ta còn không có thoát ra. Túc Lăng khàn khàn thanh âm không tha nàng nhiều lời tiếp tục quát. Ngươi không phải đã muốn cùng cái kia tiền thưởng thợ săn đi rồi sao? Bây giờ còn dám trở về. Sâu thẳm ưng mâu giữa thật sâu chỉ trích, giống nhau nàng từ bỏ hắn. Tuy rằng loại này so sánh có chút buồn cười, cũng rất quái lạ, nhưng là Cố Vân quả thật có loại cảm giác này. Cố Vân cảm thấy nao nao, giải thích nói, ta... Ngươi cho là tướng quân phủ là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Lúc này Túc Lăng có thể nói là khí thế bức nhân. Tựa hồ không hung hăng quát lớn nàng một phen sẽ không có thể giải khí hắn trong lòng. Đại ca, người đã trở lại là tốt rồi. Túc Vũ còn muốn vì Cố Vân nói tốt. Túc Nhậm đối với hắn lắc đầu, ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa. Túc Vũ rốt cục vẫn là nhắm miệng. Trong mắt lại xẹt qua một chút tức giận, Cố Vân có chút bất đắc dĩ. Túc Lăng hôm nay là làm sao vậy? Bình thường hắn không phải lười nói chuyện, chỉ biết lạnh lùng chừng người sao? Ta, Cố Vân lại mở miệng, kết quả vẫn là giống nhau. Túc Lăng tiếng giống giận dữ cơ hồ muốn sốc nóc nhà. Ta đối với ngươi đã muốn đủ dễ dàng tha thứ, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Túc Nhậm nhẹ nhàng lắc đầu. Đại ca đối nàng, sợ là đã muốn động tâm động tình, chính là không muốn cũng không dám thừa nhận, bằng không như thế nào sẽ đại loạn đến làm cho nàng nói một câu nói cũng không dám. Là sợ nàng nói ra phải rời khỏi tướng quân phủ không rồi trở về đi. Đủ, 5 lần 7 lượt bị đánh gãy, tính tình tốt cũng muốn sinh khí, huống chi là tính tình vốn sẽ không tốt Cố Vân. Nàng nhìn Túc Lăng, mặc kệ hắn nghe không nghe căm tức nói. Ta trở về là vì tỷ tỷ của ta cùng Lâu Tịch Nhan chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi không tất yếu như vậy khi thế lăng nhân. Nói xong ta bước đi, sẽ không lại ở các ngươi tướng quân phủ. Nàng trở về phía trước đã muốn đoán được, Túc Lăng sẽ bởi vì chuyện hồi sáng mà mất hứng. Nhưng là lại không nghĩ rằng hắn không thể nói lý như vậy. Buổi sáng hắn không để ý ý nguyện của nàng, điểm huyệt đạo của nàng còn không hỏi nguyên do liền đem Ngao Thiên chém thương. Nàng cũng chưa cùng hắn so đo, hắn phát cái gì hòa, tướng quân phủ không đợi cũng thế, loại này hỉ nộ vô thường nàng không hầu hạ, ngươi còn muốn đi, quả nhiên, Cố Vân mới nói phải đi. Hắc ảnh cực nhanh lướt qua bàn, đứng trước người Cố Vân, một tay gắt gao cầm lấy cổ tay nàng, một tay gắt gao nắm ở eo nhỏ của nàng. Cố Vân còn không kịp phản ứng cũng đã bị Túc Lăng vững vàng ôm vào trong ngực. Đại sắc lang, toàn ôm eo Vân tỷ, kia cương nghị mà góc cạnh rõ ràng mặt, sâu thẳm mà tức giận mắt phút chốc phóng đại. Cố Vân trái tim co rút nhanh một chút, tay hắn ở bên hông nàng. Hai người tư thế là cỡ nào ám muội a, thật vất vả phục hồi tinh thần. Cố Vân giãy dụa sốt ruột nói, người buông tay. Nàng liền nghĩ như vậy thoát đi sao? Túc Lăng chẳng những không buông tay, tay ở bên hông nàng ngược lại càng ôm chặt, hai người thân thể gắt gao cùng một chỗ. Cố Vân cơ hồ hô hấp không khoái, không có bị nắm tay kia, hung hăng đánh vào lưng Túc Lăng, hắn lại giống như không biết đau tùy ý nàng đánh tay từ đầu đến cuối không chịu buông ra. Túc Nhậm lặng lẽ đứng dậy, đối với Hàn Thúc cùng Túc Vũ sử một ánh mắt. Hàn Thúc lập tức lắc mình ra thư phòng, hắn cũng không tưởng bị lửa giận của tướng quân lan tới. Túc Vũ kinh ngạc xem hai người cơ hồ thiếp cùng một chỗ thân mình. Hai tay gắt gao nắm, gân xanh hiện lên, Túc Nhậm khẽ nhíu mày, nắm bả vai Túc Vũ, sinh sôi đưa hắn tha ra thư phòng, hung hăng vỗ vỗ bả vai Túc Vũ. Túc Nhậm lạnh giọng nói, nàng là đại tẩu. Túc Vũ cả người cứng đờ, dùng sức đẩy tay Túc Nhậm đang ở trên vai hắn, hướng hậu viện chạy tới, nhìn bóng dáng như gió xoáy vội vàng thoát đi. Túc Nhậm âm thầm tự trách, hắn đã sớm nhìn ra Vũ không thích hợp, hẳn là sớm hơn làm cho hắn cách Thanh Mạt xa một ít. Đánh vô dụng, Cố Vân chỉ có thể thu tay, khó hiểu hỏi, người rốt cuộc muốn thế nào? Bảo nàng đi là hắn, nàng nói phải đi, hắn lại phát lớn như vậy hòa. Túc Lăng rốt cuộc có ý thứ gì, gầy kích thước lưng áo, một tay liền nắm, kiều nhuyễn thân thể dán trước ngực, bởi vì nàng không an phận vặn vẹo không ngừng vuốt ve ngực hắn. Kiều thiểu vóc dáng làm cho nàng vi xuyễn hơi thở thản nhiên phun ở trên cổ hắn. Túc Lăng có thể nghe được chính mình tiếng tim đập, nhưng là khi hắn nhìn về phía trong lòng vẻ mặt nghi hoặc cùng buồn bực nữ tử khi sở hữu rung động nháy mắt hóa thành một tiếng thất bại thở dài. Trong đó hàm chứa rối rắm não ý càng thêm tới gần Cố Vân tinh xảo khuôn mặt. Túc Lăng gằn từng tiếng hừ lạnh nói, người chỗ nào cũng không cho đi, chỉ có thể ở lại tướng quân phủ, ở lại bên người ta. Cuối cùng một câu Túc Lăng cuối cùng không dám nói ra. Buổi sáng nhìn cái kia ngân phát nam tử đem nàng mang đi, hắn cảm thấy hắn sắp phát điên. Nghĩ đến nàng cứ như vậy rời đi, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt mình nữa. Hắn đúng là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu tâm hoảng ý loạn. Hắn không biết này có phải chính là cái gọi là yêu hay không, tóm lại. Hắn muốn nàng ở lại bên người hắn, khàn khàn thanh âm không hề mãn nén giận ý. Không hề cả vú lấp miệng em, lại như tuyên thệ bàn từng chữ đi vào lòng người, con người đen thật sâu tiến trong mắt nàng. Cố Vân đúng là không dám nhìn kia ánh mắt thẳng tình ý, thân thể của hắn không biết từ đâu lại hơi run. Ngươi, nàng có thể cảm nhận được quyết tâm của hắn khi nói lời này. Ngươi nửa ngày, Cố Vân không biết chính mình muốn nói cái gì, nếu đến phía sau nàng còn không cảm giác hắn khác thường. Kia nàng còn có chút ngốc, nhưng là, nàng là nghĩ như thế nào? Trong lòng bàn tay nóng rực độ ẩm cách quần áo cơ hồ muốn tổn thương thắt lưng của nàng. Cố Vân phân tích vụ án trật tự rõ ràng, đầu óc lúc này hỗn độn thành một đoàn. Nàng giờ phút này thầm nghĩ nhanh thoát đi này làm cho nàng tư tưởng hỗn loạn ôm ấp. Muốn rút tay về lại bất lực, Cố Vân giận, ngươi tưởng đem tay của ta niết gãy sao? Nhìn thoáng qua cổ tay nàng ửng đỏ, Túc Lăng thoáng giảm nhẹ lực đạo lại vẫn không chịu buông ra. Bị nhốt cảm giác thật sự thực khó chịu. Cố Vân hổn hển, Túc Lăng, ngươi phát cái gì điên a, ngươi nói ta nổi điên. Túc Lăng con ngươi đen híp lại, nhìn chằm chằm trong lòng còn tại giãy giụa nữ nhân, khó được tại kia vĩnh viễn không có hòa nhã sắc kiều nhan nhìn đến một tia ngượng ngùng. Là hắn nhìn lầm sao? Đơn giản là một chút thản nhiên cảm xúc. Túc Lăng Tâm bỗng nhiên khẽ ngứa. Hắn hơi hơi cúi xuống. Môi chậm rãi dừng ở bên tai Cố Vân trầm thấp thanh âm mang theo trêu chọc giống như ngả ngớn tiếng cười. Ta còn có càng điên. Ấm áp hơi thở, làm cho tai nàng khẽ tê tê ngứa ngứa. Hắn này tính cái gì? Đùa giỡn nàng, đáng chết. Cố Vân âm thầm cắn răng. Thân mình không động đậy. Nàng rõ ràng dùng đầu hung hăng hướng cằm Túc Lăng. Chỉ nghe thấy đông nhất thanh muộn hưởng. Túc Lăng khớp hàm một trận đau nhức đánh úp lại. Đau khiến hắn hừ một tiếng. Cố Vân bắt lấy cơ hội này ngay tại hắn thiểm thần trong nháy mắt. Nàng xoay cánh tay. Túc Lăng sợ nàng xoay thương chỉ có thể buông tay. Cố Vân lui từng bước. Rốt cục trốn ra cơ hồ làm cho nàng hít thở không thông ôm ấp. Túc Lăng xoa cơ hồ chật khớp cằm. Lại nhìn đối diện để phòng trừng hắn Cố Vân. Bỗng nhiên giờ khóc giờ cười. Hắn thật vất vả đối một nữ nhân có hứng thú. Thích giữ nàng ở bên người cảm giác. Đáng tiếc mỗi lần tiếp cận. Đều đã làm cho hắn một thân thương. Ông trời nhất định là ở trừng phạt hắn trước kia đối nữ nhân khinh thường. Mới có thể làm cho này bạo lực nữ nhân xuất hiện ở hắn bên người. Cách chương.